Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngừng kể, nên tôi tranh thủ hỏi ngay. Chị Tâm bỗng im bặt, mắt tròn mắt dẹt, ngó trước nhìn sau một hồi, rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ. Em có sợ người chết không? Chị thì thào. Ô hay, em làm nghề bác sĩ, tiếp xúc người chết là bình thường, sợ sao làm được? Tôi lớn tiếng. Bé cái mồm lại, thế có sợ ma không? Chị lại hỏi. Chết là hết, ma quỷ có đâu mà sợ. Tụi em thực tập mổ xác người suốt, có thấy ma quỷ về khi nào đâu. Bậy, đó là em chưa gặp, chưa thấy nên chưa sợ. Chị đã từng gặp rồi nhé, hãi hùng lắm. Chị dùng mình ra chiều ghê rợn. Tôi bật cười. Chị đừng nhát ma em. Em không sợ đâu. Em tò mò cái câu chuyện chị đang nói dở cuối cùng là vì sao thôi. Đừng có nôn nóng, rồi chị sẽ nói cho mà nghe. Chị Tâm nhấp một ngụm trà đá, hắng giọng chuẩn bị kể. Điệu bộ của chị ra vẻ bí hiểm ly kỳ lắm. Tôi cũng vừa ăn xong, rút tiền ra trả chị. Chị xua tay nói, còn chút cơm cuối, lấy tiền của mày làm gì, cất đi. Giờ nghe chị kể này. Chị lại rớn rác ngó trước nhìn sau, giống như chuẩn bị nói một điều gì đó ghê gớm lắm, sợ người ngoài nghe thấy. Từ ngày ở đấy, em có thấy gì lạ không? Chị Tâm hỏi tôi. Chẳng thấy gì sất. Có tôi qua, em chuẩn bị đem đồ ra nhà tắm ngâm, thì thấy trong nhà tắm sáng đèn, có tiếng người trong ấy. Lúc sau thì đèn tắt, tối thui không thấy gì nữa. Chỉ có thế thôi. Em cũng chắc là do hoa mắt nhìn nhầm. Chị Tâm vỗ tay cái bốp. Nhầm là nhầm thế nào? Mà đây... Thế lúc đó em có tới gần xem không? Em không, vì chợt nhớ có lần chị dặn là đừng xem. Với lại em nghe thấy tiếng con gái, mà con gái thì không nên ngó ngàng tới, màng tiếng chết. Trời đất, may cho em là tối qua nghe lời chị. Em mà lại gần xem thì tối nay không còn ngồi ở đây rồi. Gì mà nghiêm trọng thế chị? Chị nói luôn đi, hồi hộp quá. Thấy điệu bộ của chị quá nghiêm trọng, tôi bật cười nói. Cái phòng số 3 và phòng số 4 trong khu tập thể ấy, bao nhiêu người đến đó mà không ở nổi. Họ đều gặp ma quá kinh khủng. Năm ngoái, có con bé y tá, nó tên là Thoa, mới xin về. Phòng 1 thì thằng Tân ở lâu rồi. Phòng 2 lúc đó đang chứa một số dụng cụ y tế mới mua. Người ta cho nó ở phòng số 3. Đến vào khoảng đêm thứ tư gì đó, thì người ta thấy nó chạy lảo đảo lên sân bệnh viện, rồi xỉu tại đó. Họ phải đưa vào cấp cứu. Khi tỉnh dậy nó mới kể, khuya đó nó đau bụng phụ nữ. Tới tháng phụ nữ hay bị như vậy. Nó đem thau với đồ ra nhà tắm thay. Lúc đó gần 11 giờ đêm, nó thấy trong đó đèn bật sáng, có người bên trong đang tắm. Còn bé Thoa quay về phòng ngồi đợi cho họ tắm xong rồi vào. Cô đợi 20 phút sau, bước ra vẫn thấy người bên trong đang xối nước. Đợi lâu quá, nó lại gần xem ai tắm mà lâu vậy. Nó tới gần cánh cửa, kiễng chân lên nhìn vào trong. Bỗng đèn phụt tắt, bên trong tối om. Cửa phòng tắm từ từ hé mở, kêu cót két cót két. Một cánh tay bên trong nhà tắm thò ra nắm lấy cổ tay Thoa, kéo vào. Đèn phòng tắm chợt lóe sáng lên. Nó kinh hoàng khi thấy một khuôn mặt phụ nữ bê bết máu, nhe răng lởm chởm, hai mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.